Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, kế tiễn tiễn. 2. Sở Hy Thanh sau khi mở ra nhìn một chút, chỉ thấy bên trong tất cả đều là chất lỏng màu vàng. Mùi thơm ngát bức người. Hắn thoáng nghĩ lại, liền biết đây là vật gì. Đây là đế lưu tương. Thần Ngao tán nhân lại đem 60 năm một ngộ đế lưu tương dung nhập đến thuốc ở trong. Hắn không khỏi lại lần nữa nói một câu xúc động. Thực sự là mạnh mẽ không được. Sở Hy Thanh lại bốn phía liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện Sở Vân Vân trước mặt cũng là hai đám linh quang. Trong đó ở vào bên trái đoàn linh quang kia bên trong, dĩ nhiên là một cái tam phẩm hạ cấp độ pháp khí. Đó là một thân nữ thức váy giáp. Để Sở Vân Vân khá là vui mừng. Khóe môi dương lên. Lục Loạn Ly nhưng là đến hai cái tứ phẩm thượng giai đồ vật. Một cái là áo giáp, một cái là ủng, cũng khiến Lục Loạn Ly mặt mày hớn hở. Hai người đắc thủ pháp khí, đều là võ tu đồ vật. Bất quá cái này không kỳ quái. Thần Ngao tán nhân thuật võ song tu, đều bước vào nhất phẩm chi lâm. Nhưng hắn sở trường vẫn là võ đạo. Kế tiễn tiễn cùng kiếm tàng phong cũng là hai cái tứ phẩm thượng. Chu Lương Thần liền kém một chút. Hắn đến pháp khí chỉ là một cái tứ phẩm hạ. Bất quá Chu Lương Thần lại rất vui vẻ. Hắn pháp khí mặc dù là tứ phẩm hạ, bất quá so với người khác nhiều một cái bình thuốc. Chu Lương Thần sau khi mở ra xem qua, đây là một viên lục luyện huyết thần đan. Dùng sau khi, có thể lấy trực tiếp để cho hắn chân nguyên tu vị đạt đến lục phẩm thượng đỉnh cao. Chỉ cần dùng bí dược, liền có thể bước vào đến ngũ phẩm hạ cảnh giới. Thậm chí nếu như hắn kiên trì một điểm, chờ tiến vào ngũ phẩm sau khi dùng, có thể mượn thuốc này trực tiếp tu luyện đến ngũ phẩm hạ đỉnh cao. Mà lại hắn linh sủng tiểu huyền vũ, cũng đến chỗ tốt cực lớn. Đó là hai bình đế lưu tương, còn có một viên có thể lấy khảm nạm ở mai rùa trên, tăng cường tiểu huyền vũ năng lực phòng ngự pháp khí. Khả năng là tiểu huyền vũ cùng thần ngao tán nhân sủng vật thần ngao có chút huyết mạch ngọn nguồn duyên cớ, nó được đến chỗ tốt. Càng hơn tại tiểu sư tử cùng tiểu tóc húi cua, hẳn là đem hai quan khen thưởng hợp lại cùng nhau. Mà lại pháp khí tùy theo từng người, hầu như tương đương với chế tạo riêng đồ vật. Kiếm tàng phong trắng mập trên mặt chất đầy nụ cười. Bất quá vị đại nhân này xác thực ra tay hào phóng, cũng không uổng công chúng ta chém giết một tràng. Kiếm tàng phong đối với tứ phẩm pháp khí không thèm khát, yêu thích chính là hắn đắc thủ pháp khí. Vừa lúc có thể cường hóa hắn, bình thiên kiếm. Như vậy đồ vật phi thường hiếm thấy. Chúng ta tiếp tục, Sở Hy Thanh lại hướng phía trước nhìn sang. Không biết cửa ải tiếp theo là cái gì dáng vẻ. Bọn họ phía trước, vẫn là một cái cẩm thạch lát thành con đường. Hướng về mặt bắc phương hướng kéo dài tới sương mù dày ở trong. Sở Hy Thanh chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài 10 dặm. Còn có sương mù dày ở trong một tòa cao tới trăm trượng vách núi. Vách núi phía trước, tựa hồ còn có một tòa mơ mơ hồ hồ cao lầu. Cái này cao lầu còn lâu mới có được Vân Hải Tiên Cung trung ương lầu tháp cao như vậy. Nhưng cũng cao chừng hơn trăm trượng. Nó mái nhà vừa vặn vượt quá cái kia vách núi ba trượng. Kế tiễn tiễn đã đem thần ngao tán nhân ban thưởng mặc tại người. Đó là một cái đai lưng, rất hợp kế tiễn tiễn tâm ý. Có thể cường hóa nàng một tầng vô song huyết mạch. Đây là bắt nguồn tại quân thần tử vũ, một loại thần giai huyết mạch. Ngày xưa quân thần tử vũ đạp nhập siêu phẩm thời khắc, ngưng luyện ra dòng máu này. Ở tín đồ của hắn cùng hậu nhân ở trong truyền lưu. Bá chủ vô song, này một thiên phú có thể để cho nàng nắm giữ vượt xa người thường lực lượng cùng lực lượng thần. Thức, còn có thể trưởng khống phong lôi lực lượng. Kế tiễn tiễn không nghĩ tới cái này Vân Hải Tiên Cung ở trong, liền loại này loại hình pháp khí đều có. Mà ngay khi nàng muốn đạp bước hướng về trước, đuổi theo Sở Hy Thanh bước chân thì bỗng nhiên biến sắc. Nhìn về phía chính mình bên trái ống tay áo. Cái kia mặt giấu ở nàng trong tay áo cờ nhỏ, chính đang kéo dài rung động. Cái kia rung động phạm vi rất lớn, làm cho ống tay áo của nàng đều ở bắt đầu run. Kế tiễn tiễn không khỏi khẽ than thở một tiếng. dừng bước, các ngươi đi trước, ta có một chút việc tư phải xử lý. Bên ngoài những người kia, hẳn là đã không kịp đợi. Chính mình cái này cọc chuyện cũng nhất định phải giải quyết không thể. Việc tư, mọi người nghe vậy đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại Kế Tiễn Tiễn. Ở cái này Vân Hải Tiên Cung bên trong, có thể có cái gì việc tư? Sở Hy Thanh cũng hơi cảm thấy kỳ quái cùng Kế Tiễn Tiễn nhìn nhau một chút. Hắn lập tức tâm thần hơi động, trong mắt chứa thâm ý. Có cần giúp một tay hay không? Kế Tiễn Tiễn tay cầm trong tay áo cờ nhỏ. Muốn nói lại thôi, nàng có một loại mãnh liệt nghĩ muốn thổ lộ kích động. Nghĩ muốn ở Sở Hy Thanh trước thẳng thắn tất cả. Kế Tiễn Tiễn cuối cùng lại vẫn là hơi lắc đầu. Không cần, ta có thể xử lý chiếm được. Đây là bản thân nàng phiền phức, vẫn là tự mình xử lý tốt. Sở Hy Thanh ánh mắt nhắm lại, liền hơi vuốt cằm nói. Cũng được, chúng ta sẽ ở mặt trước chờ ngươi. Nếu như có cái gì vạn nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tin phù liên lạc, hướng về chúng ta cầu viện. Hắn nói xong câu này, liền lại lần nữa ngự không mà đi, hướng phía trước bay đi. Lục Loạn Ly sắc mặt cực kỳ quái lạ. Nàng nghĩ Kế Tiễn Tiễn có thể có cái gì việc tư. Sở Hy Thanh lại còn đồng ý, còn đáp ứng thẳng thắn dứt khoát. Kiếm Tàng Phong cùng Sở Vân Vân hai người thì lại đều hơi hàm chứa thâm ý nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút, sau đó cũng bay lên đi xa. Kế Tiễn Tiễn đứng tại chỗ suy tư. Nàng đang suy nghĩ chủ thượng huynh muội, còn có cái kia họ Kiếm, có hay không đã nhận ra được nàng nằm vùng thân phận. Kỳ thực hơn nửa năm này đến, nàng không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là cho tới nay, nàng không muốn hướng về nơi sâu xa nghĩ. Kế Tiễn Tiễn sau đó liền đi tới bên đường đứng lặng, lặng lặng chờ đợi. Giây lát sau, Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y đã mang theo một đám thuộc hạ bước lên bờ bắc. Nàng vẻ mặt quái dị nhìn Kế Tiễn Tiễn một chút, lại không làm để ý tới. Tiếp tục ngự kiếm hành không? Biến mất tại xương trắng nơi sâu xa. Sau đó là Cửu Vị Yêu Hồ Hồ Tâm Mị, Hiên Viên phần 6 người. Vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bất quá bọn hắn trên người phần lớn đều mang theo thương. Liền ngay cả Hồ Tâm Mị tự thân tựa như cũng thương thế không nhẹ. Cả người bảo y tổn hại mấy chỗ. Còn có một chút địa phương nhiễm máu. Khí tức thì lại có chút tán loạn. Mặt sau thì lại theo Đại Hắc Thiên, Nhật Già La cùng Vô Thượng Huyền Tông Vũ Trí Thượng. Cái này hai người tình huống càng thêm chật vật. Thương thế so với Hồ Tâm Mị còn muốn càng nặng mấy phần. Trong đội ngũ cũng từng cái ít đi hai người. Cái này ba chi đội ngũ, đối với Sở Hy Thanh tiểu đội đều khá là kiêng kỵ. Tuy rằng đều rất kỳ quái Kế Tiễn Tiễn vì sao đứng ở chỗ này, lại đều không có ý muốn ra tay với Kế Tiễn Tiễn. Đều là cầm thần ngao tán nhân khen thưởng sau khi trực tiếp rời đi. Cuối cùng là lấy mặt vàng trung niên cầm đầu đám kia giang hồ tán tu. Sáu người lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Bọn họ bề ngoài thoạt nhìn chật vật, quần áo cùng áo giáp tổn hại mấy chỗ, người lại đều hoàn hảo không việc gì. Cái kia mặt vàng trung niên nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn sau khi cũng cảm giác bất ngờ. Sau đó tiện tay ấn đao, cười hỏi dò, ngươi ở đây làm chi? Việc tư, Kế Tiễn Tiễn sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Không có quan hệ gì với các ngươi. Mặt vàng trung niên không khỏi híp híp mắt, bắt đầu lên xuống xem kỹ Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn chỉ cảm thấy người này ánh mắt tựa như lưỡi đao giống như ở trên người nàng thổi qua. Kế Tiễn Tiễn không chút nào cảm giác kinh ngạc. Người này quá nửa là ở trong xương, dốc hết sức áp chế Đại Hắc Thiên Nhật Già La người, mà lại có thể bảo vệ 6 người an toàn vượt qua địa uyên. Người này năng lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Duy ngã độc tôn đao. Mặt vàng trung niên khóe môi dương lên. Tốt một cái triều đình chó săn. Kế Tiễn Tiễn trong lòng căng thẳng, cảm giác được cái này mặt vàng trung niên đao ý đã đến mi tâm của nàng. Bất quá ngay khi nàng cho rằng mặt vàng trung niên sắp đối với nàng xuất đao thời điểm, vị này lại là thả ra tay cầm đao, ngược lại hướng về mặt bắc ngự không mà đi. Hắn tay áo lớn phiêu phiêu, dáng người hào hiệp, vui mừng đi, như không phải cái này tiên cung bên trong pháp độ nghiêm ngặt. ta đã lấy tính mạng của ngươi. Kế Tiễn Tiễn cau mày, sau đó liền sắc mặt khôi phục lại yên lặng, tiếp tục chờ hầu. Liền ở phía xa tất cả mọi người biến mất tại phía trước sương mù dày sau khi, Kế Tiễn Tiễn vẻ mặt hờ hững đem trong tay áo cái kia mặt màu đen cờ nhỏ ném đi ra ngoài. Cái kia màu đen cờ nhỏ đâm vào cẩm thạch mặt đất, tức thì mở ra từng tầng phù văn, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán. Không lâu sau đó, mấy cái che mặt bóng người màu đen lục tục xuất hiện ở phù trận trung ương. Thật không nghĩ tới, món pháp khí này vẫn đúng là có thể giúp chúng ta lén qua tại cái này Vân Hải Tiên Cung. Những thứ này bóng người màu đen đầu tiên là hư huyễn, sau đó liền dần dần ngưng thành thực chất. Một người trong đó lạnh lùng nhìn Kế Tiễn Tiễn, vì sao đợi đến hiện tại? Chúng ta chờ ở bên ngoài đầy đủ một tháng. Kế Tiễn Tiễn nhìn trước mắt mấy người, không tự chủ được một cái thật sâu hô hấp. Nàng ánh mắt nhưng dần dần lạnh lùng nghiêm nghị cứng rắn. Giọng nói cũng lạnh lẽo cứng rắn như là khối băng. Ta không phải là không muốn triệu các ngươi vào cung, mà là không có cơ hội. Có đúng không? Người kia cười lạnh, ánh mắt không tỏ rõ ý kiến. Hắn sau đó mắt nhìn bốn phía. Sở Hy Thanh ở đâu? Cái này nhất phẩm khi thiên cuống địa pháp, chỉ có thể duy trì hai khắc thời gian. Nhất định phải ở hai khắc trong thời gian đem chém giết. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy cúi đầu, nắm chặt giấu tại nàng trong tay áo một đôi độc tôn đao. Xác thực, chúng ta chỉ có hai khắc thời gian. Con ngươi của nàng bên trong lúc này cũng thình lình lộ ra một điểm tinh hồng chi ý. Cùng lúc đó, ở U Châu Châu Thành, Thanh Hư Tử đạp lên một cây kiếm lăng không bay xuống. Bóng người hóa quang, lọt vào một tòa vị trí hẻo lánh dân ở bên trong. Cái này dân ở đơn sơ mộc mạc, không có một bóng người. Bất quá Thanh Hư Tử rơi xuống ở trong viện thời điểm, nhưng có một người trẻ tuổi đẩy cửa mà vào. Hắn đẩy cửa thời điểm, giọng nói bao hàm bất đắc dĩ. Thanh Hư Tử sư thúc, lúc ngươi tới liền không thể khiêm tốn một chút, bằng không thân phận của ta sớm muộn muốn bại lộ. Thanh Hư Tử ghé mắt đi qua. Đây là một cái khoảng chừng 30 tuổi tuổi người trẻ tuổi. Chiều cao đạt 7 thước có hơn, eo nhỏ rộng lưng, hai vai ngực rộng, gương mặt trắng nõn như ngọc, bảo kiếm mi hợp nhập thiên thương xuyên trán nhập hoàn, mũi như ngọc trụ, miệng tựa như đan chu, một đôi anh tuấn mắt đen trắng rõ ràng, anh khí 10 phần. Thanh Hư Tử nhìn thấy người này, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, khí sắc không tệ. Xem ra ngươi tu vị càng tăng thêm một tầng lâu. Nhàn lời thiếu chữ, Mạc sĩ sư điệt, ta lần này lại đây là tông chủ giao phó, để ta hỏi ngươi cùng Kế Tiễn Tiễn có quan hệ mọi việc. Người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chính là Kế Tiễn Tiễn thủ trưởng, Thiên Nha Cẩm Y vệ vạn hộ Mạc sĩ La Hầu. Hắn nghe nói đến sau khi không khỏi một tiếng cười khẽ. Xem ra tông môn đối với Kế Tiễn Tiễn vẫn là không yên lòng đúng không? Ngoặc kép, hết chương.